Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Thái Thượng Thanh Lương, tiêu trừ vô ảnh, đến đây Trần Thủ Chuyết trở về ngoại môn, Bạch Lê biến mất không thấy, nàng chính là người hộ đạo, Trần Thủ Chuyết chỉ có ra ngoài ở bên ngoài, nàng mới sẽ lặng yên hộ đạo, Bạch Lê cũng sẽ không thời khắc xuất hiện. Nàng cũng có chính mình tu luyện. Trần Thủ Chuyết bên này tông môn báo bị ra ngoài hành động, nàng bên kia mới sẽ lặng yên đi theo. Trong bóng tối hộ đạo, Trần Thủ Chuyết trở về động phủ, càng nghĩ càng không nói gì, không nghĩ tới chính mình tu luyện được đến dĩ nhiên là bất diệt đạo tính, lại bởi vậy trở thành rất nhiều thánh vực chân nhân dòm ngó đối tượng. Lẽ nào sau đó chính mình liền muốn lưu lại ở ngoại môn, tận lực không ra khỏi cửa, an toàn là số một. Càng nghĩ càng sinh giận, sự tình không phải như vậy, không nên như vậy. Trần Thủ Chuyết cuối cùng thở dài một hơi, hô, chuẩn bị cho ta bút mực. Hắc ca lập tức làm vì Trần Thủ Chuyết chuẩn bị giấy và bút mực, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thủ Chuyết ngồi xuống, bắt đầu viết chữ, Hoa Minh Nguyệt không có tiếng xuất hiện, làm vì Trần Thủ Chuyết mài mực, nàng vô cùng hiếu kỳ Trần Thủ Chuyết muốn làm cái gì. Xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, thái thượng đạo liệt tổ ở trên, đệ tử ngoại môn Trần Thủ Chuyết, đến từ man hoang tinh hải thanh nham giới. Lão tổ tông Mạnh Thanh Nham ủy thác đệ tử đưa bảo về Thái Thượng Đạo. Chính mình lấy keo giới mượn lão tổ tông trợ giúp, ẩn giấu đến Xích Hà Cung. Ở Xích Hà Cung tiềm nhẫn, khổ tìm cơ hội, cuối cùng rời đi Xích Hà Cung. Thiên hồi bách chuyển về Thái Thượng Đạo. Đệ tử đi tới, Tinh Túc Hải một kiếp, Diệu Hóa Tông một kiếp, Ngũ Hành Tông một kiếp. Ngàn chết vạn sinh, rốt cục về Thái Thượng Đạo, hiến tổ tông di bảo, đệ tử bởi vậy nhập Thái Thượng Đạo thiên tài hạt giống kế hoạch. Ở tông môn tu luyện, trong tu luyện, đệ tử chống đỡ cẩu tộc xâm lấn, đánh chết hoàng kim cẩu một con. Đệ tử vì tông môn nhiệm vụ, có thể bỏ qua tông môn thử luyện, cùng nhiều đạo nhất trong, nhiều lần sinh tử. Đệ tử nhập Thái Thượng Đạo đã tích lũy 8 công đức lớn, vì tông môn, đệ tử cũng đến tông môn tu luyện chống đỡ, đến Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tự mình tu luyện, ngộ ra bất diệt đạo tính. Truyền thuyết này bất diệt đạo tính, làm vì vô số thánh vực chân nhân dòm ngó đối tượng. Đệ tử bất quá động huyền, đại đạo rất xa, vô tận nguy cơ. Vì lẽ đó đệ tử gặp phải khổ sở khó khăn, chỉ có khẩn cầu tông môn, vì ta che gió chắn mưa, chấm ngoặc kép, lưu loát, Trần Thủ Chuyết đầy đủ viết 3.000 chữ, bút dừng, thở dài một hơi, cẩn thận kiểm tra, không có một cái chữ sai. Trần Thủ Chuyết đem này văn chương, cẩn thận gấp lại, đựng vào phong thư trong, sau đó lập tức mà lên. Thẳng đến ngoại môn trụ sở mà đi, đến tảng đá thành, Trần Thủ Chuyết trực tiếp đi tìm ngoại môn đại chấp sự Nguyên Thanh Phong. Ngoại môn thử luyện, trên căn bản đều là do hắn chủ trì, tìm tới đại chấp sự, Trần Thủ Chuyết hành đệ tử lễ, mở miệng một câu, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng. Đây là Thái Thượng Đạo thơ số, trịnh trọng như vậy, tất có đại sự. Nguyên Thanh Phong sững sờ, cũng là trở nên nghiêm túc, hỏi, cái này vị đệ tử, ngươi có chuyện gì? Hắn không nhận ra Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, đệ tử Trần Thủ Chuyết, có tông môn đề cử, chính thức lấy đệ tử ngoại môn thân phận, hướng về tông môn dâng thư cầu cứu. Xin mời chấp sự đại nhân, vì ta truyền đạt. Nguyên Thanh Phong trần chờ một chút, cái này Trần Thủ Chuyết muốn làm gì? Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói, đệ tử trên người có 8 đại tông môn công đức, có thiên kiêu đệ tử thân phận, cử đi học nhập 99 thiên tu sĩ. Đệ tử lúc cực kỳ trọng yếu, xin mời chấp sự đại nhân vì ta đi tông môn trình tự. Nói xong, đem tới thư giao cho Nguyên Thanh Phong. Nguyên Thanh Phong trịnh trọng tiếp xuống, nói: ngoại môn chấp sự Nguyên Thanh Phong tiếp đệ tử Trần Thủ Chuyết lên tông môn sách, hoàn thành tông môn trình tự. Trần Thủ Chuyết gật đầu, xoay người rời đi. Nguyên Thanh Phong tiếp nhận thư sau, cẩn thận kiểm tra, sau khi xem xong, thật lâu không nói, sau đó hắn lập tức mà lên, tiếp tục giao lên, lan truyền hắn cấp trên nhân sĩ. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói, trở về ngoại môn động phủ. Việc này đã đâm đi lên, đó chính là tông môn chuyện, nhìn tông môn giải thích như thế nào. Nếu như thật sự mình không thể rời đi ngoại môn, chỉ có thể ở ngoại môn bên trong sống tạm, vậy mình liền tìm cơ hội rời đi Thái Thượng Đạo. Thiên hạ vô tận lớn, lại không phải chỉ có một cái Thái Thượng Đạo. Người chuyển sống, cây chuyển chết, chính mình đến đây, xứng đáng Thái Thượng Đạo. Nếu là như thế uất ức, vậy thì rời đi, có thể làm sao? Qua một ngày một đêm, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi bên trong. Đột nhiên có người gõ cửa, đáp lại đến rồi. Trần Thủ Chuyết qua đi mở cửa, cửa đứng một nữ tu, tóc ngắn, mày kiếm mũi cao, tinh mâu thiểm huy, anh khí bộc phát, bá ý quanh quẩn, khí phách ép người, thân thể đường cong hoàn mỹ, da thịt trắng như ngưng tuyết, mặt ngoài nổi một tầng ánh sáng dịu dịu. Nàng nhìn Trần Thủ Chuyết, ánh mắt mang cười. Trần Thủ Chuyết, đệ tử ở, ta chính là Thái Thượng Đạo, Thái Thượng Thất Tử Thái Thượng Thanh Lương. Ngươi dâng thư, ta Thái Thượng Đạo đã thu đến, do ta phụ trách giải quyết việc này. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không nghĩ tới dĩ nhiên là Thái Thượng Thất Tử tự mình có người lại đây giải quyết việc này. Trần Thủ Chuyết, ngươi biết ta Thái Thượng Thất Tử thân phận đại biểu cái gì? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta đã thấy Thái Thượng Trích Tinh, cái kia vì tư lợi phế vật, không xứng cùng ta nổi danh. Ta đến chỗ này, giải quyết ngươi vấn đề, ta bằng vào ta Thái Thượng Thất Tử thân phận, hy vọng ngươi phối hợp ta công tác, ta mục đích là vì ngươi thoát khỏi Bất Diệt Đạo tính việc này. Ta làm việc không giống người khác, cần dùng chút thủ đoạn nhỏ, xin ngươi lý giải. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, cần ta làm cái gì? Ta toàn diện phối hợp. Vậy thì tốt. Thái Thượng Thanh Lương mỉm cười, xoay người biến mất. Sau đó ngày thứ hai, liền có tin tức truyền đến. Thái Thượng Đạo bên trong, có người luyện thành Bất Diệt Đạo tính. Trong lúc nhất thời Thái Thượng Đạo chấn động, có Ninh Tĩnh một mạch tu sĩ, La Hạo Thần chỉ là tử phủ cảnh giới, luyện thành Bất Diệt Đạo tính, tất nhiên lên cấp pháp tướng. Vô số thánh vực chân nhân quan tâm việc này, đây là vô thượng cơ duyên lớn, chỉ muốn không chết, được đến Bất Diệt Đạo tính, thánh vực chân nhân tất nhiên lên cấp pháp tướng chân quân. Ở vô số người quan tâm trong, có đại năng ra tay, cuối cùng xác định là Hạo Thần căn bản không có cái gì Bất Diệt Đạo tính. Tương tự một loại tu luyện tẩu hỏa nhập ma, La Hạo Thần không phục, lập tức trên cáo, xin mời các đường tổ sư kiểm tra, cuối cùng xác định hắn vậy căn bản không phải cái gì Bất Diệt Đạo tính. Tông môn bên trong, mọi người thấy Mạc Danh kỳ diệu, cái gì cũng nói, làm không tốt, La Hạo Thần đã bị người cưỡng đoạt, mất đi Bất Diệt Đạo tính, chuyện này không có kết thúc. Vạn Điên một mạch có tu sĩ Phó Khải Phong, cũng là bị người phát hiện cụ có Bất Diệt Đạo tính. Đến đây một cha, cũng là già, hắn căn bản không có, hắn vốn là không có, nơi nào khả năng có cái gì thật sự Bất Diệt Đạo tính. Ra hai cái chuyện, vốn là vẫn ẩn núp Bắc Trần một mạch Lạc Tam Mệnh, cũng là ra đến đưa tin, hắn vẫn cho là chính mình có Bất Diệt Đạo tính, không dám lộ ra. Đến đây một cha, cũng là không có. Giả, tông môn đại lực điều tra, cuối cùng phát hiện những tu sĩ này đều là ở Bát Phương Linh Bảo Trai mua một loại tu luyện đan dược. Loại đan dược này gọi là Tử Dương Bất Tử Đan. Ăn xong sau khi, tu vị tăng nhanh, nhưng là bởi vì cùng Thái Thượng Thiên Đạo Kinh xung đột, sản sinh một chủng loại tựa như bất diệt đạo tính ảo giác. Mua này đan tông môn tu sĩ, tổng cộng 11 người, từng cái cha ra, La Hạo Thần, Phó Khải Phong, Lạc Tam Mạch, thậm chí ngoại môn còn có 2 người. Một người chính là Trần Thủ Chuyết. Những thứ này người bị một hơi triệu hoán, lần lượt từng cái kiểm tra. Thật giống bên trên hận mong bọn họ có một người có thể lấy cụ có bất diệt đặc tính. Cuối cùng một chút xác định, toàn bộ đều là giả. Cao hứng hụt một tràng. Bất diệt đặc tính chính là một cái chuyện cười lớn. Quả thực trở thành Thái Thượng Đạo năm nay vụ bê bối lớn. Bên trên phát lực, đem việc này ép xuống. Không cho tông môn đệ tử truyền bá việc này. Cấm chế Bát Phương Linh Bảo Trai đang bán cái gì Tử Dương Bất Tử Đan. Toàn bộ sự tình làm vì một cái trò khôi hài. Dằn vặt hơn 10 ngày. Đến đây biến mất. Không còn có người nói cái gì bất diệt đạo tính. Chỉ cần có người nói tới. Thì có người cười ha ha. Bị người trào phúng. Là cái kẻ ngu si. Trần Thủ Chuyết việc. Ở Thái Thượng Thanh Lương bày mưu nghĩ kế trong. Lặng yên biến mất. Không còn có người lưu ý. Hết chương.